Luật sư và bị cáo. Chương 02, mở đầu, nhà nghỉ mùa hè của người khác. Góc truyện audio.com. Peter thân yêu tặng Diana, Matthew, Joseph và Potter, Jim thân yêu tặng Jack và Susie. Mùa hè năm 2003. Có 3 vụ giết người tàn nhẫn và bi thảm tại East Hampton, một cộng đồng giàu có trên bãi biển Long Island, và 2 vụ giết người tương tự ở thành phố New York. Đây là đề tài của vô số bản tin trong suốt năm sau, tại New York và trong cả nước, nhưng nỗi kinh hoàng vì các vụ giết người mờ nhạt hẳn so với sự căng thẳng và chấn động xã hội ở Hampton trong thời gian chuẩn bị và suốt phiên tòa. Đây là câu chuyện đã xảy ra, được kể theo vài cách nhìn. Hãy nhớ rằng con người thường nói dối, nhất là trong thời đại hiện nay, và phạm vi những lời dối trá có thể vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Những người kể chuyện lần lượt xuất hiện: Nikki Robinson, cô hầu 17 tuổi, làm việc nửa ngày ở East Hampton, Long Island; Tom Dunleavy, nguyên vận động viên chuyên nghiệp, hiện giờ là luật sư bào chữa ở Hampton; Dante Halivin, bị buộc tội 4 vụ giết người, một trong những nam sinh, vận động viên xuất sắc nhất quốc gia; Catherine Costello, nữ luật sư bào chữa có uy tín tại phiên tòa; Loco, kẻ buôn bán và cung cấp ma túy ở Hampton; thanh tra Connie P. Grayborn, một thám tử Brooklyn lịch lãm; Marie Scott, bà ngoại và là nơi nương tựa của Dante về mọi mặt. Dưới đây là câu chuyện của họ. Cách chương.